Chương 17, làm ít công to. Nhưng mà, cái này còn không là nhất khiếp người, một màn kế tiếp để cho ta dạ dày một hồi co quắp. Bán thú nhân một tay lấy bờ rủ gờ người đang ở trào máu thân thể ném qua một bên, đưa nó đầu hướng trong tay mình mà chiến phủ phủ nhận bên trên dùng sức một dập đầu. Cái này đầu lập tức nứt ra, không đợi hốc chảy ra, hắn đã đem nó thì dạ đứng lên, miệng to như chậu máu liều mạng hút. Càng khiến người ta cảm giác tâm hẳn là, chu vi những cái này bở rủ gờ người có mắt không trọng, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng, càng thêm bán mạng đào thức dậy đến, sợ mình trở thành kế tiếp người bị hại. Hút khô rồi bở rủ gờ nhân tùy não, cái này bán thú nhân lau miệng, hảo hảo cho ta đảo lỗi trùng khoai tây, bằng không kết quả của các ngươi giống như nó giống nhau. Nói xong, người này nên ngang đi nha. Ta cuống quýt lau mồ hôi, cái quái gì vậy, cảnh tượng này ngược lại không làm sao dọa người, chính là thật là ác tâm. Thuận tiện nhìn lướt qua cái này bán thú nhân thuộc tính, ta mới biết được người này tại sao phải lớn lối như vậy. Bán thú nhân trông coi phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 19 lượng máu, 10.000 o vật lý công kích lực, 38 o 550 lực phòng ngự vật lý, 38 o phòng ngự ma pháp lực, 26 o kỹ năng, trọng kích, đánh xỉu, gào thét. Người này tốt dày lượng máu, hơn nữa lực công kích đủ để phá vỡ phòng ngự của ta. Hơn nữa còn có gào thét kỹ năng, cho nên, lại đối với muốn ở một mảnh không đáng bên trong khu vực theo chân nó du đấu, bằng không nó một tiếng nói quát lên, ta khả năng liền bị kịch. Mà bốn phía đã tìm không được cái gì không đáng địa phương, chỉ có thể tự tới chế tạo. Cho nên, ngươi không xuống địa ngục người nào xuống địa ngục, bờ rủ gờ người, ta có lôi với các ngươi đi vòng qua một con bờ rủ gờ đào móc công phu phía sau, trong tay dao nhỏ dùng sức hướng nó đầu dùng sức đâm một cái. Chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, đao sắc bén tiêm đã hoàn toàn không vào nó ra thịt, một cái phi thường đẹp mắt con số màu đỏ làm tung tóe tiên huyết cùng nhau tuôn ra 2983 vẹn vẹn một kích, đào móc công phu lượng máu cũng đã rớt 3/4 bộ dạng đau đớn phía dưới, phản ảnh. Nay chi độn ra hỏa mịch có quay đầu lại, không đợi nó luân khởi bữa, ta đã huy động cái muỗng là tả hai đao quét trên đầu của nó 69 nó 763 đầu của nó giống như một da giòn dưa hấu. Bị cái muỗng chỉnh tề mổ ra, tiên huyết không ngờ như thế màu trắng óc cùng nhau chảy ra không hề nghi ngờ, nó cút. Ta tờ cờ kêu kỳ la, bởi trước đây chơi pháp sư nghề nghiệp nguyên nhân, cho nên không có gì cận chiến cảm giác, trước mặt máu tươi này đầm địa hình ảnh thật sự là để cho ta giết ngược tâm để ý chiếm được thỏa mãn. Thảo nào có chút đại ngược mảng cổ trang bên trong, những cái này tiểu mờ mờ luôn là ưu hoán đối với mình nam nhân nói, hừ. Các ngươi những thứ này xú nam nhân cả ngày liền là kêu đánh tiếng kêu giết. Hết cách rồi, đây chính là nam nhân thiên tính A. Ta đá một cái bay ra ngoài bờ rủ gỡ thi thể của người, đem trên mặt đất huy nhất một viên ngân tệ nhặt lên. Ha ha, linh đầu nhập đổi một ngân tệ, cuộc mua bán này coi như cố gắng có lời. Rất nhanh, ta đi tới con thứ hai đào móc công phu bên người, trong tay cái muông trực tiếp phủi đi ở tại trên mặt của nó một đạo rõ ràng vết máu theo mặt của nó nứt ra. Chắc chắn huyết tuyến phung tới, tiên ta đây hung giáp bên trên tất cả đều là vết máu tháng 10 năm 32 tiểu gia hỏa đau đến một mạch nết miệng, quăng lên quốc sắt cho ta một cái, ta không có mau tránh ra, chỉ cảm thấy trước ngực của mình một hồi buồn bực 159 ha ha, thương tổn không lớn, còn có thể tiếp thu. Ta cũng không có hạp dược thủy, chỉ là vòng quanh quay vo nở dê dùng cú chém ngang phủi đi nó, chạy chỗ thực sự chợt hiện không ra thời điểm đem làng tránh mở. Kết quả chỉ dùng 4 đao liền giải quyết rồi đáng thương này đào móc công phu giết 3 năm chỉ sau đó, ta cũng từ từ tìm được rồi phương pháp. Hiện tại ta huy nhất 2 cái công kích kỹ năng đâm lưng liền chạm đều sử dụng ở một cái nhỏ quái bên trên, không bị thương giết nó sau đó, con thứ 2 lái về tránh chợt hiện nó một cái, lại đã bình. Ổn chém gọt chết nó, cứ như vậy, cái kia 2 cái thời gian sở kỳ cún đổ được rồi sau đó mới sử dụng. Lượng máu rơi đến một nửa thời điểm trực tiếp hạp dược. Đồng thời, ta cũng không ham chiến, chỉ cần thấy bán thú nhân từ đằng xa đi tới, lập tức xa xa chạy đi. Rất nhanh, cái này một mẫu đất diện tích bên trong tiểu quái toàn bộ đều bị ta diệt sạch. Thô sơ giản lược nhìn kinh nghiệm của mình, chỉ tăng không đến 3% dáng vẻ, xem ra sau này trong cuộc sống, đang không có nhiệm vụ dưới tình huống, loại này tiểu quái sẽ không cần giết, không có gì dinh dưỡng giá trị. Hơn nữa mỗi một con quái vật đều chỉ rớt một viên ngân tệ, trang bị càng là ngay cả một cặn bã cũng không tìm tới, còn như nhiệm vụ đạo cụ hồ lô rượu, ha ha, phỏng chừng nếu có thể từ nơi này chút phổ thông tiểu quái trên người rơi xuống, cái kia thánh chiến thiết kế viên nhóm cũng nên ngã xuống sông tự vận. Cho nên ta dự cảm là, hồ lô rượu rất có thể từ bán thú nhân giám công trên người rơi xuống. Đang ở đoán mò, bán thú nhân trông coi đã đi bộ tới rồi, nhìn biểu tình còn rất thích ý, nhìn nó tên trước màu máu đỏ khô lâu đồ tiêu, ta đã biết thằng nhãi này là chủ động quái, vì vậy, ẩn thân bỏ chạy, thật chặt đi theo ở sau lưng của nó. Nhìn nó đi từ từ đến nơi này mẫu khoai tây ruộng ở giữa, ta đã đem hồng dược thủy điêu ở tại bên mép, một cái đâm lưng, lưới đao sắc bén hung hăng đâm ở tại lưng của nó tiến lên tiên huyết vẩy ra, thuận tiện lộ ra một cái khả quan thương tổn chữ số 19 lo 6 bán thú nhân bị đau quay đầu, trong tay chiến phủ châm lửa đốt tiên, hung hăng kén hướng về phía ta ta lập tức mở ra lảng tránh kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống, ngài tránh bán thú nhân dám công trọng kích kỹ năng ta thuận thế vung lên. Dao nhỏ, liên tục ở nó ngực tìm hai cái 449-529 đừng nói, người này phòng ngự nếu so với những cái này bở rủ gờ người cao hơn, thảo nào chúng nó biết như vậy không lo ngại gì khi dễ người ta bất quá, đánh lạ thời điểm chính là không thể mất thần, đặc biệt đang đùa game giả lập thời điểm ta rất nhanh được giáo hấn, bán thú nhân kiến công đúa một cái quay về, độn mặt phủ bối đã đập vào gãy của ta bên trên, ta nhất thời cảm giác trước mắt một hồi hắc, xong đời. Bị đánh ngất xỉu rất nhanh, thân thể. Đổi lấy một hồi tê liệt đau đớn tỉnh nữa lúc tới, máu của ta cái đã rơi đến không đủ 1/4 ta nhanh lên nuốt xuống hồng dược thủy, 36 kế, tẩu vi thượng mà bán thú nhân điên tựa như đuổi theo ta, trong miệng đã mắng lên, nhân loại đáng chết, ăn gan báo, lại dám xông vào chúng ta bán thú nhân địa bản chịu chết đi tuy là ta đang lẩn trốn, nhưng vẫn không hướng thu đao vào vỏ cũng mau lấy ra trinh sát giả chi cùng, lấy ra một mũi tên. Quay đầu thì cho nó một cái người này đầu vai chúng tên. Trên đỉnh đầu toát ra một cái 554 thương tổn chữ số phiền muộn, cung lực công kích thực sự là quá bất ổn định rồi, đang không có kỹ năng thêm được dưới tình huống, cũng chỉ có thể là coi như tuyến trục chơi diệu dùng. Bán thú nhân như trước đuổi tới cùng không nỡ, mà ta đã ở dựa vào hồng dược thủy từ từ dưỡng huyết. Vòng quanh cái này diện tích không tính là quá nhỏ khoai tây trong ruộng chạy khoảng chừng nửa phút. Máu của ta đã về tới 70%, hơn nữa, lảng tránh, kỹ năng cũng đã BFP, ta lập tức xoay người lại, trinh sát giả chi cũng đã khoác lên trên vai của mình, cùng bán thú nhân một cái sát vai, tay trái hướng về sau phản xạ có điều kiện tựa như vùng, rét căm căm mũi đao đã đâm thủng nó ra thịt lại là một cái 19 nó ho thương tổn chữ số bán thú nhân bởi vừa rồi chạy quá nhanh, dừng một cái, dưới chân lảo đảo. Mấy bước, lúc này mới hồi quá thân lai. Mà ta đã bước nhanh về phía trước, không đợi nó phản ứng kịp, một cái cú chém ngang rơi vào trước ngực người này lần nữa dương lên trong tay chiến phủ, giơ cao khỏi đỉnh đầu của mình nói thì chậm mà xẻ ra thì nhanh, cánh tay phải của ta cũng thật cao vung lên, cái muỗng hung hăng vạch về phía cổ họng của nó cái này vị trí, vừa lúc không có áo giáp bảo hộ bán thú nhân tuy là nhìn qua ngốc đại đần to, nhưng đầu óc có thể không phải chậm, nó rất rõ ràng. Cái này hai cái một ngày trúng mục tiêu. Cái mạng nhỏ của nó khả năng liền treo, lập tức lui về phía sau một bước, cứ như vậy, ta phải tiện nghi khoe mã, gần bước lại là một đao lần này đem bán thú nhân chọc giận, trong tay nó búa cầm ngược, phủ bối lại một lần nữa hướng ta bổ tới ta đã sớm liệu đến nó có chiêu thức ấy, trực tiếp mở ra né tránh, mau tránh ra nó kỹ năng đồng thời đã đi vòng qua sau lưng của nó. Một cái tinh chuẩn cú chém ngang rơi vào eo của nó tiến lên 29 nó 6 không hề nghi ngờ. Đây cũng là một cái nhược điểm vị trí ngay sau đó, ta lại một lần nữa cắt ra khỏi trinh sát giả chi cùng, rất xa chạy ra ngoài, đạo tặc mà, kỹ năng si đi thời điểm còn cùng người ta quái vật liều mạng chạy chỗ, đây tuyệt đối là ngại mạng của mình dài. Cho nên, hèn mọn mới là đạo tặc vương đạo. Thấy ta rất xa chạy đi, bán thú nhân cũng chỉ có một đuổi tới đấy. Chỉ tiếc ta vẫn luôn đem mình lộ tuyến lao lao tập trung ở tại cái này một mảnh khu vực an toàn. Nó cũng chỉ có thể tùy ý ta bài bố. Làm bán thú nhân dám công huyết rơi đến chỉ còn lại có 10% thời điểm, nó rốt cục nhịn không được bạo. Chỉ thấy người này đột nhiên dừng bước, hổ khu chấn động, giống to, các nô lệ, mau tới đây giúp ta một chút, có người xâm lăng chỉ tiếc, nó cách gần nhất một con bờ rủ gờ người cách xa nhau nó đều được có 30 mét có hơn, thanh âm của nó căn bản là không chuyển tới xa như vậy. Lại nói, thay đổi ta là cái kia bở rủ gở người, hy vọng thằng nhãi này chết sớm một chút mới tốt nữa, vừa lúc chạy ra nơi đây về nhà ôm hài tử hôn lão bà đi, thừa dịp nó hô hào thời gian, ta đã chạy như bay đến sau lưng của nó, mới vừa si đi tốt đâm lưng bởi vì có nguyên vẹn nhắm vào thời gian, phi thường tinh chuẩn rơi vào ngang hông của nó, hung hăng khơi một cái, lần nữa kinh bạo ra khỏi một cái làm ta mừng rỡ thương tổn chữ số 7867 đau nhức phía dưới, bán thú nhân trông coi che eo nhãn quay đầu. Lại một lần nữa bản về bữa lúc này đây ta không có cho nó cơ hội, cái muông phi ở trên cổ của nó liên tục tìm hai cái người thứ hai thương tổn đã là lãng phí, bởi vì liên chạm đoạn thứ nhất thương tổn đã muốn mạng của nó. Người này thống khổ ô yết một tiếng, thân thể tuyệt không tình nguyện ngã trên mặt đất. Chỉ thấy kinh nghiệm của ta cái danh vô cùng không an phận nhún nhảy một cái, cư nhiên tăng 5% tính một chút thời gian, cực kỳ có lời, vừa rồi ta giết sạch cái này một mảnh tiểu quái dùng 7 phút, chỉ tăng không đến 3% kinh nghiệm, mà đẩy xuống nó dùng 4 phút, tăng so với kia 7 phút sinh ra sấp xỉ gấp đôi kinh nghiệm, nào chỉ là làm ít công to a, ta không khỏi mong chờ một cái trước mắt mặt, ngạc nhiên hiện, giống như vậy khoai tây điển trước mắt đều là, mà hầu như mỗi một khối khoai tây điển lý đều có một bóng người cao to. Ta hưng phấn gan bàn tay chua xót, TNNG, ngày hôm nay không đem cái này đại bản doanh soát không, ta còn không đi ngược lại tuổi trẻ chính là tiền vốn, cùng lắm thì về nhà ngủ lấy 7 giờ, nhất định xúc đủ tinh thần. Bất quá, để cho ta hưng phấn còn không ngừng như vậy. Khi ta đá văng ra nó thô trọng thân thể thời điểm, trên mặt đất không chỉ có long lánh ra khỏi ánh sáng màu vàng óng, nhưng lại rất nhất kiện mang theo hào quang màu đen đặc trang bị.